Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, trang 909. Không thể sử dụng ma pháp, quá nghẹn khuất, liền thuấn di đều làm không được, hắn đã xé mười mấy gia tốc ma pháp quyển trục. Lại xé xuống đi, hắn tâm muốn lấy máu, đều là lão bà bổn a. Ephit trầm ngâm nói. Nơi này ly trung đình không xa, Morizi thở dài. Ngươi còn có gia tốc dược tề sao? Ephit, Morizi buông tay. Ta cùng bạch ma pháp sư quan hệ không tồi. Chỉ cần thuyết minh ý đồ đến, bọn họ nhất định sẽ hỗ trợ. Có sẵn truyền tống trận có thể sử dụng. Vì cái gì muốn tiêu hao chính mình lão bà bổn đâu? Hơn nữa truyền tống trận mau. Chớp mắt công phu là có thể tới trung đình y gia thành. Không cần dùng chính mình hai cái đùi chạy vội cả ngày. Cuối cùng, Ephit bị thuyết phục, hai cái ám tinh linh nhảy xuống cây chi. Tránh đi hung mãnh ma thú, nhịn đau sử dụng một cái gia tốc ma pháp quyển trục. Chạy hướng cột sáng nơi doanh địa, chương 445 thu phục người lùn cùng địa tinh quang minh quân đoàn. Doanh địa tinh linh cùng yêu tinh trực tiếp khởi động truyền tống trận rời đi. Tạo thành không nhỏ oanh động, tộc người lùn trường cùng địa tinh tộc trưởng tạm dừng cãi nhau. Trong bụng nén giận, cho nhau dương mắt nhìn, Đan Lóp cùng Percy không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra, bọn họ sở dĩ nhẫn. Đến bây giờ, chủ yếu là vì muốn người lùn cùng địa tinh hứa hẹn, trường hỗ trợ đánh thắng. Địa bàn cũng cướp về. Kế tiếp có phải hay không nên nói chuyện hợp tác công việc? Người lùn cùng địa tinh mâu thuẫn. Thuộc về Enka khu vực bên trong đấu tranh. Ngoại tộc không đáng can thiệp. Nhưng gia nhập quang minh trận doanh. Nghe theo điều lệnh. Cộng đồng thảo phạt hắc ám trận doanh. Cần thiết chứng thực đúng chỗ. Đàn lóp đúng lúc mà mở miệng. Hắc ám quân đoàn tuy rằng từ Enka khu vực rút lui, nhưng hắc ám thế lực một ngày bất diệt, chiến tranh liền vĩnh vô chừng mực. Percy theo hắn nói, không tồi, thần hắc ám còn tại địa ngục, nhưng vẫn đối Austin đại lục như hổ rình mồi. Cứ nghe, hắn đã sớm thông qua đặc thù con đường, làm chính mình phân thần buông xuống nhân giới. Tộc người lùn trường cùng địa tinh tộc trưởng nghe. Vậy, tức khắc thu hồi cãi nhau tâm tình. Biểu tình ngưng trọng mà nhìn hai vị pháp thần cấp bậc nhân loại ma pháp sư. Rốt cuộc đều là sống. Mấy ngàn năm cáo già. Biết rõ sự có nặng nhẹ nhanh chậm. Địa bàn khi nào đều có thể tranh. Nhưng thần hắc ám cần thiết chết. Enka khu vực luân hãm. Chịu đựng mười mấy năm cực khổ. Người lùn cùng địa tinh vô cùng khát vọng hòa bình. Đàn lóp thấy hai vị tộc trưởng rốt cuộc bình tĩnh, lập tức lấy ra hợp tác phương án, gõ định sau ký kết khế ước, phụ thượng ma pháp ấn ký, làm xong một loạt công tác. Tộc người lùn cùng địa tinh tộc chính thức gia nhập quang minh trận doanh. Hers nhìn đàn lóp thu hồi khế ước quyển trục, treo ở ngực cục đá cuối cùng rơi xuống. Khoảng thời gian trước, hắn mang theo ma pháp sư nhóm du thuyết tộc người lùn cùng địa tinh tộc. Nơi trốn vấp phải trắc trở, mắt thấy hợp tác khó thành. Đột nhiên thu được hắc ám đại quân tiến công Atari thành tin tức, Hers lập tức phân biệt phái. Người đi khuyên bảo tộc người lùn cùng địa tinh tộc, làm cho bọn họ liên hợp xuất binh. Đây là một hồi bảo vệ chiến. Hai tộc không có chậm lại. Phái ra tinh nhuệ binh lính, chờ bọn họ tới chiến trường khi chiến đấu đã sớm tiến vào gay cấn. Bất quá, ám tinh linh tộc trưởng đánh tới một nửa, đương trường phản bội thần hắc ám mọi người bất ngờ, chiến tranh kết thúc đến không thể hiểu được. Tuyết Sơn mê cung ra tới ma pháp sư cùng kiếm sĩ cũng chưa đánh đã ghiền đâu. Cũng may mặt sau phản kích chiến, đánh đến lại mãnh lại mau. Giết được hắc ám quân đoàn liên tiếp bại lui, nhất cử đoạt lại số thành. Tộc người lùn cùng địa tinh tộc nhìn đến nhân tộc biêu hãn sức chiến đấu, tâm phục khẩu phục, thu phục hai cái khó nhất thuyết phục chủng tộc. Kế tiếp muốn đi du thuyết thế giới các quốc gia, cùng với ở tại Xenia đại sơn mạch rực nhân tộc, Austin đại lục nhân tộc nhiều nhất. Lớn lớn bé bé quốc gia thêm lên nhiều đạt hơn 1000 cái. Cần thiết đoàn kết nhất trí, cộng đồng chống cự thần hắc ám, Cecilia quốc hướng quanh thân quốc gia khởi xướng chiến tranh. Hơn 20 năm tới, Waba đại hẻm núi cùng Unibo đầm lầy chi gian mười mấy quốc gia toàn bộ luân hãm. Hoặc là mất nước, hoặc là trở thành nước phụ thuộc, vì cái gì hắc kỵ sĩ cùng bộ xương khô cuồn cuộn không ngừng. Sát đều sát không xong. Đó là bởi vì hắc ám thế lực cực kỳ tàn ác. Hãm hại này đó quốc gia bá tánh, thanh tráng niên bị kéo đi cải tạo. Biến thành lãnh khốc vô tình hắc kỵ sĩ, mộ địa bị quốc, người chết thành bộ xương khô quân đoàn, đây là hắc ám thế lực quen dùng kỹ xảo, vạn năm trước. Hắc ám thổi quét toàn bộ Austin đại lục, nhân loại quốc gia hãm hại nghiêm trọng, nơi nơi sinh linh đồ thán, thảm không nỡ nhìn, hiện tại thần hắc ám còn không có khởi xướng đại quy mô chiến tranh. Cần thiết nhanh chóng đem kế hoạch của hắn bóp chết ở trong nôi, các quốc gia quốc vương nếu không nghĩ diệt quốc, tốt nhất làm ra sáng suốt lựa chọn, đàn lóp bắt được khế ước thư. Chiều lều chạy ma pháp sư nhóm đưa mắt ra hiệu, sấn tộc người lùn trường cùng địa tinh tộc trường. Không cãi nhau, bọn họ mau rời khỏi, Percy cùng Hurst nhanh chóng đứng dậy. Tươi cười thân thiết về phía hai tộc tộc trưởng bái biệt. Bình tĩnh mà rời đi lều trại, trượng đánh xong. Bọn họ cũng nên rời đi, còn có rất nhiều sự tình chờ bọn họ đi làm đâu. Trong doanh địa tùy thời đợi mệnh ma pháp sư cùng các kiếm sĩ thu được trở về mệnh lệnh. Nhanh chóng hành động lên, thu hồi nghỉ ngơi dùng lều trại, xếp hàng thượng ma pháp phi thuyền. Tộc người lùn trường trơ mặt đuổi theo ra lều trại, mắt thèm mà nhìn chằm chằm trong doanh địa đỗ ma pháp phi thuyền. Gilbert các hạ, xin chờ một chút. Tộc người lùn trường khó được lễ phép mà mở miệng. Dunlop kinh ngạc hỏi, Lloyd các hạ còn có chuyện muốn thương nghị sao? Tộc người lùn trường Lloyd run run trên mặt râu sồm, chỉ vào phía trước ma pháp phi thuyền hỏi, ta đối với các ngươi phi thuyền thực cảm thấy hứng thú. Có thể hay không lưu một con thuyền cho ta nghiên cứu một chút? Đàn lóp mặt lộ vẻ khó xử. Này, ta không có biện pháp đáp ứng ngươi, Lòi sốt ruột. Vì cái gì? Lão tử không lấy không? Cấp tiền thuê, một ngày 100 đồng vàng như thế nào? Đàn lóp lắc đầu, Lòi vươn 5 căn ngón tay. Một ngày 500 đồng vàng, không thể lại nhiều. Dunlop nói, các hạ hiểu lầm, này đó ma pháp phi thuyền cũng không thuộc về ta. Lòi sửng sốt. Không thuộc về ngươi, kia thuộc về ai? Hắn biết Trung Đình có một bộ phận ma pháp sư tinh với chế tạo máy móc. Rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, người lùn đều cam bái hạ phong, phi hành ma pháp đạo cụ rất nhiều. Nhưng không có một cái có thể cùng này đó ma pháp phi thuyền cùng so sánh, hắn cưỡi qua đi. Hận không thể hủy đi một con thuyền cẩn thận nghiên cứu. Hết chương.